Lòng ghen ghét và sự đố kỵ là con dao sắc bén, dễ dàng đẩy người ta vào con đường tội ác, cũng gián tiếp hủy hoại đi cuộc sống của một ai đó ngoài kia. Thay vì cố gắng nỗ lực để được bằng người ta, thì nhiều người lại chọn cách đạp đổ và phá hủy tất cả những gì mà người kia đang có. Họ không nhận ra rằng trong hành trình ấy, chính họ mới là kẻ đã đánh mất nhân cách, đánh đổi sự bình yên nội tại để chuốc lấy sự dằn vặt triền miên. Sự ngắn ngủi hả hê khi thấy người khác bị tổn thương không thể nào lấp đầy được khoảng trống của sự tự ti và bất lực. Càng cố gắng kéo người khác xuống thì họ lại càng chìm sâu vào dưới hố đen của oán hận và lầm lạc. Cuối cùng thì điều còn sót lại chỉ là một đống tro tàn của một tâm hồn từng có thể tốt đẹp hơn nếu biết học cách bao dung và sống thiện lương. Trong câu chuyện của ngày hôm nay mà chúng mình mang đến sẽ đề cập đến vấn đề lòng ghen ghét và sự đố kỵ của một cô gái trẻ. Một bi kịch kinh hoàng đã ẩn sâu nơi núi rừng âm u sẽ bị vạch trần. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kianix. 7 giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 2011. Mới sáng sớm đã chiếu rọi khắp cánh rừng Thần Nông Giá nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, báo hiệu một ngày nắng hè oi bức. Bà Mẫn Hạ Hạ, 53 tuổi, đang cặm cụi hái từng cây nấm mối ở bên trong khu rừng, cách nhà khoảng 1,5 km. Thời tiết mùa hè, vừa nắng vừa mưa thay phiên nhau là điều kiện thích hợp để những cây nấm mối phát triển mạnh mẽ. Sự sống mãnh liệt của chúng khiến cho bà Hạ càng hái càng ham. Chẳng mấy chốc, bà Hạ đã đi sâu vào bên trong khu rừng. Lúc này, một mùi lạ bỗng chốc xộc thẳng vào mũi khiến cho bà choáng váng. Đó là một mùi thối nồng nặc, tanh hôi, giống như là thứ mùi của xác động vật đang bị phân hủy. Mới đầu thì bà Hạ chỉ cho rằng có lẽ là xác của con vật nào đó đã chết. Nhưng khi suy nghĩ lại thì ở trong khu rừng này vốn không có động vật hoang dã gì ngoài chim chóc. Và lại, chắc là cũng không có người nào ở trong làng lại đem xác vật nuôi ở trong nhà chết vào tận trong rừng để mà vứt. Vì tò mò muốn biết nguyên nhân của thứ mùi hôi thối ấy, bà Hạ đã tiến sâu vào trong rừng, lần theo hướng nơi bốc ra mùi cách địa điểm hái nấm khoảng chừng 100 mét. Một đống lá rừng được gom lại và chất thành đống lớn hiện ra ở trước mắt. Tò mò, bà Hạ nhặt cành cây ở dưới đất và gạt từng lớp lá ra. Cảnh tượng đáng sợ này hiện ra trước mắt khiến cho bà Hạ hoảng loạn, chân đứng không vững và ngã nhào xuống đất. Xác của một cô gái trong bộ váy ở trên người rách tả tơi cùng với khuôn mặt bị rạch nát đang phân hủy. Những con giòi trắng cũng lúc nhúc bò trên xác của nạn nhân khiến cho bà Hạ không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo. Sợ hãi, bà vội vã chạy về làng. Vừa đi bà vừa lấy điện thoại ra và gọi điện báo cho cảnh sát. Không lâu sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vì địa hình nơi phát hiện ra thi thể ở bên trong rừng hiểm trở và khó đi lại, cho nên cũng phải mất một khoảng thời gian thì cảnh sát mới có thể tiếp cận được hiện trường. Khi đến nơi, đã có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng vây xung quanh, hiện trường bị xáo trộn đáng kể. Sau khi xác nhận được ở bên dưới đống lá cây khô là một thi thể của một người phụ nữ đang bị phân hủy, thì cảnh sát đã nhanh chóng răng dây bao xung quanh, phong tỏa khu vực, hạn chế người tiếp cận và lập tổ khám nghiệm hiện trường. Tổ kỹ thuật hình sự tiến hành rà soát khu vực, thi thể nằm ngửa ở trên nền đất, được che sơ sài bằng lá mục, xung quanh có rất nhiều vết kéo lê dài hơn khoảng 1 mét. Đất bị xới tung cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị di rời từ nơi khác đến. Nạn nhân mặc váy màu hồng nhạt, loại váy rẻ tiền, phần vai và phần ngực bị rách nhiều chỗ, lộ ra nhiều vùng da thịt đã bắt đầu trương phồng và biến sắc. Gương mặt bị rạch sâu bằng vật sắc nhọn, sống mũi gần như biến mất, miệng thì bị nhét lá cây và bùn đất. Ở trên cổ có vết hằn đỏ nghi là dấu hiệu do xiết bằng dây vải hoặc là dấu hiệu cho thấy đây có thể là một vụ giết người. Nhiệt độ tại hiện trường vào thời điểm phát hiện ra là vào khoảng 31 độ C, có độ ẩm cao. Thi thể thu hút một lượng lớn ruồi xanh và giòi bọ, đặc biệt tập trung vào vùng mặt và các vết thương hở. Theo như giám định sơ bộ, nạn nhân có thể đã tử vong vào khoảng 3 cho đến 5 ngày trước, nhưng thời điểm chính xác sẽ cần phải giám định pháp y chi tiết hơn. Khi kiểm tra xung quanh khu vực phát hiện ra xác, cảnh sát tìm thấy một mẩu vải nhỏ màu xanh mắc vào cành gai thấp và có một vết máu khô loang ở trên thân cây cách hiện trường khoảng 6 mét. Ngoài ra thì trong bụi rậm cách thi thể chừng 2 mét có một bao thuốc lá hiệu Trung Nam đã nhiều nát. Bên trong còn có một điếu cháy dở với dấu vết son môi mờ màu đỏ. Những chi tiết này gợi lên nghi ngờ rằng có thể đã có người thứ hai có mặt tại đây cùng với nạn nhân trước thời điểm cô tử vong. lực lượng khám nghiệm đã thu giữ được một sợi dây vải màu đen có chiều dài khoảng 70cm nằm ở bên dưới thi thể, nghi là công cụ gây án. Móng tay của nạn nhân bị gãy, trong đó có vết da và tế bào mô lạ được niêm phong và gửi đi xét nghiệm DNA. Thi thể không có giấy tờ tùy thân và cũng không tìm được điện thoại di động. Tóc của nạn nhân bị cắt ngắn một cách vụng về, không rõ là cắt trước hay sau khi chết. Từ hiện trường và các dấu vết ban đầu, cảnh sát đã bước đầu nhận định nạn nhân có thể bị sát hại ở nơi khác rồi được đưa vào rừng để phi tang. Mức độ hung bạo của vết thương ở trên khuôn mặt của nạn nhân cho thấy hung thủ đã hành động trong trạng thái cảm xúc cực đoan, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người có chủ đích được tính toán từ trước. Lực lượng điều tra được chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục mở rộng khám nghiệm khu vực bán kính 100m để tìm thêm manh mối. Nhóm còn lại thì quay về trụ sở để rà soát danh sách những người mất tích gần đây ở trong vùng. Lực lượng kỹ thuật hình sự tiếp tục mở rộng phạm vi khám nghiệm hiện trường ra bán kính 100m xung quanh nơi phát hiện ra thi thể. Từng tán cây, bụi cỏ, khe đá đều được rà soát kỹ lưỡng dưới ánh đèn pin, dụng cụ dò tìm kim loại và các thiết bị thu thập dấu vết hiện đại. Họ hy vọng sẽ tìm được bất kỳ loại vật dụng cá nhân nào của nạn nhân như là ví tiền, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động hoặc dấu hiệu nào có thể giúp nhận dạng được cô gái xấu số hoặc là khoanh vùng hung thủ. Tuy nhiên thì sau gần 3 giờ đồng hồ cật lực lục soát trong cái nắng oi nồng của rừng hè thì kết quả thu được hoàn toàn gây thất vọng. Không hề có ví tiền, không thẻ căn cước, không điện thoại, không túi sách hay bất kỳ một món đồ nào có liên quan trực tiếp đến nạn nhân. Ngoài sợi dây vải màu đen nghi là hung khí, màu vải xanh rách và bao thuốc có dấu son môi, tất cả những gì còn lại tại hiện trường dường như đều là những mảnh ghép rời rạc, chưa thể xác định được giá trị điều tra cụ thể. Không có dấu vết bánh xe, không có dấu chân rõ rệt do mặt đất rừng có nhiều lá mục và bị xáo trộn bởi người dân trước đó. Mọi thứ dường như là được sắp đặt sẵn một cách cố ý nhằm xóa sạch dấu vết, việc thi thể bị vứt vào khu vực vắng vẻ, hiểm trở. Không gần bất kỳ tuyến đường mòn nào lại càng khiến cho cảnh sát tin rằng hung thủ rất thông thạo địa hình nơi đây. Cảnh sát cũng đặt ra nghi vấn liệu có phải là hung thủ đã lục soát và cố tình lấy hết vật dụng cá nhân của nạn nhân nhằm cản trở quá trình nhận dạng và điều tra. Cũng có thể nạn nhân vốn không mang theo bất cứ vật gì bên mình, nhưng điều này thì lại càng khiến cho vụ án trở nên kỳ lạ và phức tạp hơn. Trước tình hình đó, cảnh sát đã quyết định đưa thi thể về Trung tâm Giám định Pháp y của tỉnh Hồ Bắc để tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết, đồng thời cũng lập hồ sơ người mất tích ở trên toàn khu vực ở trong bán kính 100km đối chiếu với mô tả về thi thể nạn nhân. Đồng thời thì họ cũng yêu cầu thu thập dữ liệu từ camera an ninh tại các tuyến đường lớn dẫn đến khu rừng. Dù biết cơ hội là rất mong manh vì khu vực này hẻo lánh và ít dân cư sinh sống. Chiều cùng ngày, thi thể của nạn nhân được đưa về Trung tâm Giám định Pháp y của tỉnh Hồ Bắc để tiến hành khám nghiệm tử thi. Ở trong không gian lạnh lẽo của phòng giám định, bác sĩ pháp y Trương Kiến, người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành, cùng với các cộng sự đã bắt đầu công việc với sự hỗ trợ từ bên phía các điều tra viên. Sau khi chụp ảnh tổng thể và ghi nhận các dấu vết ở bên ngoài, nhóm pháp y đã tiến hành khám nghiệm chi tiết thi thể. Nạn nhân là nữ giới, được ước đoán ở trong độ tuổi khoảng từ 18 cho đến 25, cao khoảng 1m60, thể trạng trung bình. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng, da xám tái, trương phồng, cơ thể bốc mùi thối nồng nặc. Ruồi nhặng và giòi bọ bu đầy, đặc biệt là ở vùng mặt và cổ. Ở trên gương mặt của nạn nhân có 4 vết rạch dài được tạo ra bằng vật sắc bén như dao, kéo dài từ má xuống đến cằm, làm biến dạng hoàn toàn diện mạo, khiến cho việc nhận dạng bằng mắt thường không còn khả thi. Hai tay của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết xước nhỏ, vùng mu bàn tay bị tụ máu, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô đã chống cự quyết liệt trước khi chết. Một móng tay ở giữa bàn tay trái bị gãy, còn dính máu và mô lạ đã được tách riêng để xét nghiệm DNA. Ở trên cổ của nạn nhân cũng có vết hằn sâu, rộng khoảng 1,8cm. Vòng gần trọn chu vi vòng cổ, với rìa da bị tụ máu và chảy xước. Vết hằn phù hợp với sợi dây vải đen được tìm thấy tại hiện trường. Căn cứ vào những đặc điểm tụ huyết và phù nề ở xung quanh cổ, các bác sĩ đã kết luận nạn nhân đã tử vong do bị xiết dẫn đến ngạt thở. Khám nghiệm nội tạng cho thấy là phổi của nạn nhân bị sưng to phù nề, có nhiều điểm xuất huyết đặc trưng điển hình của cái chết do ngạt khí. Dạ dày có chứa một lượng thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn, gồm cơm và rau xào, cho thấy nạn nhân đã ăn trước khi chết khoảng từ 1 cho đến 2 giờ. Không phát hiện ra tổn thương nội tạng khác, cũng không có dấu hiệu chấn thương sọ não hay là bị đánh đập. Âm đạo của nạn nhân không có tổn thương rõ rệt nhưng có tụ dịch bất thường, mẫu dịch đã được lấy đi để xét nghiệm nhằm xác định có khả năng bị xâm hại tình dục. Dựa vào mức độ phân hủy, sự phát triển của giòi bọ, điều kiện môi trường và các dấu hiệu nội tạng thì pháp y đã xác định thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng đêm ngày 31 tháng 5 vào rạng sáng ngày 1 tháng 6 của năm 2011, tức là từ 3 cho đến 5 ngày trước thời điểm phát hiện ra thi thể. Điều kiện thời tiết của mùa hè lúc mưa lúc nắng đã che giấu mùi phân hủy ở trong vài ngày đầu, khiến cho thi thể bị phát hiện muộn. Nguyên nhân tử vong chính thức là do ngạt thở vì đã bị siết bằng dây vải. Các vết sạch ở trên mặt đất được xác định là thực hiện sau khi nạn nhân đã chết, có thể với mục đích là hủy dung mạo hoặc là mang động cơ khác cũng chưa rõ. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu ADN và mẫu dấu vân tay của nạn nhân để đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc xác định danh tính của nạn nhân lúc này đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Bởi chỉ khi biết được là cô ấy là ai, đến từ đâu, từng tiếp xúc với những ai thì mới có thể mở rộng điều tra và lần theo dấu vết của kẻ đã ra tay sát hại cô một cách tàn độc như vậy. Do tình trạng ra tay bị trương phồng và phân hủy, việc thu thập dấu vân tay gặp không ít khó khăn. Nhưng với những kỹ thuật xử lý vân tay phục hồi đặc biệt, nhóm chuyên gia vẫn có thể tái tạo được 3 dấu vân tay rõ ràng từ ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Chỉ sau vài giờ quét và đối chiếu trên hệ thống dữ liệu dân sự, danh tính của nạn nhân đã được xác định. Cô tên là Thừa Hoan, 25 tuổi, quê quán tại một huyện nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo như thông tin ghi nhận từ hồ sơ tạm trú thì Thừa Hoan đã chuyển đến sinh sống tại thành phố Thập Yển, trung tâm hành chính gần rừng Thần Nông Giá khoảng 2 năm trước. Điều đáng chú ý là địa chỉ thường trú hiện tại của cô được đăng ký trong một khu vực nổi tiếng là khu phố Đèn Đỏ, nơi tập trung rất nhiều quán bar, tiệm karaoke trá hình và những tụ điểm giải trí về đêm. Khi rà soát sâu hơn ở trên hệ thống lưu trữ của công an địa phương, cảnh sát phát hiện ra Thừa Hoan từng bị lập biên bản xử phạt hành chính một lần vào năm ngoái vì hành vi gây mất trật tự nơi công cộng. Dù hồ sơ không ghi rõ nghề nghiệp, nhưng qua xác minh từ các nguồn tin nghiệp vụ thì cô được biết đến là một trong những gái tiếp rượu chuyên nghiệp thường xuyên xuất hiện tại các quán bar lớn nhỏ ở trong khu vực. Một số nhân viên bảo vệ của các quán karaoke nơi cô từng làm việc cho biết Thừa Hoan xinh đẹp, ăn nói có duyên và được khách làng chơi để mắt tới, trong đó có cả những người đàn ông có tiền và có địa vị. Việc xác định được danh tính của nạn nhân đã lập tức mở ra một hướng điều tra mới cho cảnh sát, bởi lẽ là môi trường làm việc của Thừa Hoan là nơi rất dễ phát sinh ra mâu thuẫn, đố kỵ, ghen tuông, thậm chí là những mối quan hệ mờ ám có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cảnh sát đã bắt đầu khoanh vùng các mối quan hệ thân cận của cô gái trẻ, đồng thời cũng cử người đến khu phố Đèn Đỏ để xác minh hành tung của Thừa Hoan trong những ngày trước khi mất tích. Các quán bar, quán karaoke, khách sạn và nhà trọ ở xung quanh khu vực cũng được yêu cầu cung cấp dữ liệu camera an ninh, sổ đăng ký khách vãng lai, cũng như là lịch làm việc gần nhất của cô gái. Sự thật dần ló dạng, Thừa Hoan không chỉ là một cô gái sống bằng nghề tiếp rượu mà còn là một nhân vật có thể vướng vào những mối quan hệ nguy hiểm. Và có thể chính những mối quan hệ ấy chính là nguyên nhân khiến cho cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình trong khu rừng heo hút không một bóng người. Ngay sau khi xác nhận được danh tính của nạn nhân là Thừa Hoan, một cô gái 25 tuổi từng làm việc tại khu phố Đèn Đỏ tại thành phố Thập Yển, thì tổ chuyên án đã được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đội trưởng đội hình sự Vương Nghị. Cảnh sát đã nhanh chóng chia thành 3 mũi điều tra, một nhóm tiến hành xác minh lịch trình và mối quan hệ cá nhân của Thừa Hoan trước khi mất tích, nhóm còn lại thu thập dữ liệu camera, nhật ký ra vào tại khu vực nơi cô sinh sống và làm việc. Nhóm pháp y tiếp tục giám định mẫu dịch lạ ở trong cơ thể nạn nhân cùng với máu dính ở dưới móng tay. Đầu tiên, cảnh sát tìm đến căn phòng trọ nơi mà Thừa Hoan từng sinh sống trước khi tử vong. Đó là một căn phòng nhỏ nằm ở trên tầng 3 của khu nhà trọ cũ kỹ ở sâu trong hẻm. Bà chủ nhà trọ là bà Lưu, 60 tuổi cho biết Thừa Hoan là một cô gái hiền lành, ít giao tiếp với những người xung quanh. Thừa Hoan là người sống rất biết điều, cô luôn đóng trước cho bà 3 tháng tiền nhà. Không những vậy, còn thường xuyên mua đồ dùng cho những đứa nhỏ bị bỏ rơi, được nhận nuôi tại ngôi chùa Tự Thiên Phúc ở gần đó. Bà Lưu cũng cho biết, tuy không rõ công việc của Thừa Hoan là gì, nhưng cô cũng thường rời đi vào lúc xế chiều và quay trở về phòng khi trời gần sáng. Bà Lưu còn cho biết thêm, kể từ chiều hôm 31 tháng 5, sau khi rời khỏi phòng trọ thì Thừa Hoan vẫn chưa quay trở lại. Nhưng do đây là chuyện cũng thường xuyên cho nên cũng không mấy ai để ý. Khám xét căn phòng trọ của Thừa Hoan, cảnh sát tìm thấy một số bộ váy gợi cảm, mỹ phẩm đắt tiền, một số bao thư chứa tiền mặt cùng với một vài mảnh giấy ghi số điện thoại và tên của người đàn ông có biệt danh là A Thành, khách VIP 07. Ngoài ra thì cảnh sát cũng tìm được một cuốn sổ tay ghi thông tin bao gồm số điện thoại, địa chỉ quán về một người phụ nữ tên là Hoa Hoa, được Thừa Hoan đánh dấu là bà chủ. Nhận thấy những cái tên được nạn nhân ghi chú ở trong sổ có khả năng có liên quan đến vụ án, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến người phụ nữ có tên là Hoa Hoa. Theo như thông tin ở trong cuốn sổ tay của Thừa Hoan, người phụ nữ có tên Hoa Hoa chính là chủ nhân của quán karaoke nơi cô làm việc, một tụ điểm ăn chơi có tiếng tên là Thiên Cung Dạ Yến. Mới đầu, khi cảnh sát tìm đến và nhắc đến tên của Thừa Hoan thì bà Hoa tỏ thái độ vô cùng tức giận và cho biết việc vắng mặt nhiều ngày của cô ấy đã khiến cho rất nhiều khách VIP của quán phật lòng. Tuy nhiên khi biết vụ án và cái chết của Thừa Hoan thì bà Hoa lại vô cùng sốc. Nhưng qua lời nói và hành động của người phụ nữ thì cảnh sát có thể đoán ra được thứ bà ta tiếc chính là túi tiền của bà, vì Thừa Hoan chính là cây hái ra tiền, kéo khách mà tất cả các quán karaoke đều muốn có. Bà chủ cho biết Thừa Hoan làm việc tại đây vào khoảng 4 tháng gần nhất, được khách chuộng bởi vì dễ gần, chiếu khách. Qua dữ liệu camera của ngày 31 tháng 5, cảnh sát thấy cô xuất hiện tại quán vào lúc 20 giờ 17 phút, mặc một chiếc váy đỏ trùng khớp với mảnh vải còn sót lại ở trên thi thể. Đến khoảng 22 giờ 40 phút, cô cùng với một người đàn ông rời khỏi phòng VIP số 7 và ra khỏi quán bằng cửa sau. Tuy camera không rõ mặt của người đàn ông, nhưng đặc điểm nhận diện với vóc dáng cao to, mái tóc vuông ngược, mặc áo sơ mi màu đen và đeo đồng hồ kim loại. Họ đã cùng nhau lên chiếc xe ô tô màu đen có thương hiệu Lexus và rời đi ngay sau đó. Tuy góc khuất camera không nhìn thấy rõ được thông tin biển số xe, nhưng vẫn nhìn được hai số cuối là 79. Nhóm điều tra đã rà soát danh sách khách sử dụng phòng VIP số 7 ở trong ngày hôm đó. Dữ liệu cho thấy người đứng ở tên đặt phòng là một cái tên khá lạ, Trương Hạo Nam, hay còn được nhân viên ở đây và bà Hoa biết đến dưới biệt danh là A Thành, người đàn ông được nhắc đến trong cuốn sổ tay được tìm thấy tại phòng trọ của Thừa Hoan. Tuy nhiên thì số chứng minh nhân dân mà anh ta cung cấp lại không có ở trên hệ thống. Nhân viên lễ tân xác nhận và thường rời khỏi quán karaoke cùng với nạn nhân, nhưng tuyệt nhiên thì luôn trả bằng tiền mặt. Ngoài ra thì những nhân viên lễ tân và phục vụ tại quán karaoke còn cho biết do Thừa Hoan rất đắt khách, hầu như đều kín lịch và thường được tip rất nhiều, cho nên ở đây những cô gái tiếp rượu không mấy ai ưa cô. Mặc dù Thừa Hoan luôn biết điều, mỗi lần cô được khách tip thì đều sẽ chia cho những người khác một phần. Có lần vì cùng một lúc nhiều khách VIP của phòng đến chơi và họ đã tranh giành nhau Thừa Hoan, gây ra một vụ ẩu đả. Kết hợp với những mảnh ghép thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu nghiêng về khả năng Thừa Hoan bị sát hại có thể có liên quan đến mâu thuẫn cá nhân, có thể là do bị đe dọa, tống tiền hoặc là do xung đột tình ái. Vì người đàn ông phòng VIP 07 mang tên A Thành là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân vào ngày được xác định là thời điểm tử vong, cho nên cảnh sát trước mắt xác định đây chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Việc cần làm tiếp theo chính là truy tìm danh tính của người có biệt danh A Thành. Sau gần một tuần điều tra, tổ chuyên án cuối cùng cũng đã lần ra được đầu mối quan trọng ở trong việc truy tìm danh tính thật sự của người đàn ông có biệt danh A Thành, người từng nhiều lần xuất hiện ở trong ghi chép cá nhân của nạn nhân Thừa Hoan. Từ những giấy tờ ghi chú tìm thấy ở trong phòng trọ, cảnh sát đã khoanh vùng được 3 số điện thoại hay liên lạc với Thừa Hoan trong vòng 1 tháng trước khi cô mất tích. Một trong 3 số này, theo như dữ liệu từ nhà mạng, thì đứng tên một người đàn ông tên Trương Minh Thành, 42 tuổi, hiện là phó giám đốc của công ty xây dựng tư nhân có trụ sở tại thành phố Thập Yên. Qua xác minh thực địa thì chiếc xe Lexus màu đen từng xuất hiện trong hình ảnh của camera cũng đăng ký dưới tên của vợ Trương Minh Thành với biển số kết thúc là số 79. Trùng khớp hoàn toàn với những dữ liệu mà camera ghi hình lại được từ phía sau của cửa quán karaoke. Sau khi xác định được danh tính, cảnh sát đã lập tức triệu tập Trương Minh Thành lên trụ sở để làm việc. Với tư cách là người có liên quan đến vụ án, tại đây ông ta tỏ ra khá bình tĩnh và khai rằng giữa hai người chỉ có quan hệ quen biết xã giao và không còn liên lạc trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trước nhiều điểm nghi vấn, đặc biệt là thông tin về chiếc xe và những hình ảnh thân mật giữa ông ta và nạn nhân, cảnh sát đã quyết định thu mẫu sinh học của Trương Minh Thành để phục vụ giám định. Việc thu mẫu này được tiến hành tại trụ sở cảnh sát dưới sự chứng kiến của các điều tra viên và đại diện viện kiểm sát. Theo đúng như quy định của pháp luật, mẫu ADN được gửi khẩn cấp đến trung tâm giám định pháp y để đối chiếu với mẫu tinh dịch thu được từ cơ thể của nạn nhân trong quá trình khám nghiệm tử thi. Chỉ sau 24 giờ xét nghiệm, kết quả cho thấy mẫu ADN hoàn toàn trùng khớp. Khi có kết quả, cảnh sát đã lập tức quay lại phòng thẩm vấn với Trương Minh Thành lần thứ hai. Trước những bằng chứng và kết quả giám định, dữ liệu camera cùng với lời khai của nhân viên tại quán karaoke, Trương Minh Thành cuối cùng cũng đã thừa nhận có gặp Thừa Hoan vào đêm ngày 31 tháng 5. Cả hai đã cùng nhau đi đến nhà nghỉ Thanh Hương. Nhưng khai rằng, sau khi quan hệ và gửi tiền tip cho cô, thì cả hai người đã tạm biệt nhau vào lúc 1 giờ 15 phút sáng của ngày 1 tháng 6. Sau đó thì Trương Minh Thành đã về thẳng nhà riêng là căn biệt thự số 09 tại đường Tân Lai và không rời đi cho đến tận sáng ngày hôm sau. Anh ta còn khẳng định thêm bản thân không hề liên quan đến cái chết của Thừa Hoan và cả hai cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Để xác minh độ chân thật từ lời khai của Minh Thành, cảnh sát cũng đã đến nhà nghỉ Thanh Hương thì kết quả trùng khớp với những gì mà anh ta cung cấp. Không những vậy, những người giúp việc tại căn biệt thự của Minh Thành cũng khẳng định anh ta đã về nhà vào lúc 1 giờ 32 phút sáng của ngày 1 tháng 6 và nghỉ ngơi ở đó cho đến sáng. Dữ liệu từ camera an ninh tại căn biệt thự cũng đã khẳng định thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Trước mắt, Trương Minh Thành tạm thời thoát khỏi diện tình nghi, tuy nhiên thì vụ án này vẫn còn một điểm khiến cho cảnh sát phải đắn đo. Tuy lời khai và các bằng chứng cho thấy Trương Minh Thành có bằng chứng ngoại phạm, nhưng trong khi khám nghiệm hiện trường thì cảnh sát vẫn thấy dấu vết bánh xe in hẳn ở trên nền đất cách nơi phát hiện ra thi thể khoảng 70 mét với kích thước và kiểu gai lốp trùng khớp với dòng xe Lexus mà Trương Minh Thành đã sở hữu. Ngoài ra thì mẫu da ở dưới móng tay của nạn nhân cũng đã được xác định là có ADN trùng khớp với anh ta và có thêm 3 mẫu ADN khác, chứng tỏ là đã có thêm người khác xuất hiện, chứng minh rằng nạn nhân đã cố gắng vùng vẫy, cào cấu hung thủ trước khi chết. Nhận thấy điểm bất thường từ vệt bánh xe tại hiện trường và mẫu ADN hỗn hợp được tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân, tổ điều tra đã quyết định mở rộng phạm vi truy xuất camera tại các tuyến đường ở gần khu vực mà Thừa Hoan được cho là đã rời khỏi nhà nghỉ vào rạng sáng của ngày 1 tháng 6. Qua phân tích hàng chục giờ dữ liệu hình ảnh từ các camera giao thông và các hộ dân xung quanh thì cảnh sát phát hiện một chi tiết đáng chú ý, đó là vào lúc 1 giờ 25 phút sáng của ngày 1 tháng 6, Thừa Hoan xuất hiện tại đoạn giao lộ cách khu phố đèn đỏ chưa đầy 1 km, đang đi bộ một mình và bước vào một con ngõ nhỏ không có gắn camera giám sát. Chỉ vài phút sau, một chiếc Lexus màu đen đã xuất hiện ở trong khung hình tại đầu ngõ, biển số xe đã cố tình bị che đi bằng băng đen mờ. Chiếc xe này có đặc điểm nhận dạng, màu sắc và cả loại la răng trùng khớp gần như tuyệt đối với phương tiện thuộc về sở hữu của Trương Minh Thành. Xe đã từ từ rẽ vào con ngõ nơi mà Thừa Hoan vừa đi vào và khoảng 10 phút sau đã quay đầu rời đi theo hướng ngược lại về phía khu rừng nơi phát hiện ra thi thể. Không thể không đặt ra nghi vấn trở lại với Trương Minh Thành. Tuy nhiên thì khi phân tích kỹ hình ảnh và đối chiếu với dữ liệu từ hãng sản xuất thì các giám định viên kỹ thuật của cảnh sát đã nhận ra một chi tiết tinh vi. Chiếc Lexus ở trong đoạn camera là bản đời cũ hơn, có một vết trầy xước ở tay nắm cửa sau ở bên trái và đèn chiếu hậu, không khớp hoàn toàn với xe của Minh Thành. Đây chính là bằng chứng cho thấy chiếc xe này chỉ giống về kiểu dáng nhưng không phải là chiếc xe thật sự của anh ta. Ngoài ra thì tổ điều tra cũng đã phát hiện ra hệ thống định vị GPS ở trong xe của Trương Minh Thành không hề bị ngắt kết nối và di chuyển theo đúng lộ trình mà anh ta đã khai báo. Dữ liệu từ nhà mạng xác nhận rằng chiếc xe thật sự của Trương Minh Thành vẫn nằm yên tại khu biệt thự trong suốt từ 1 giờ 32 phút sáng cho đến sáng ngày hôm sau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là có kẻ đã cố tình sử dụng một chiếc xe Lexus tương tự, che đi biển số và xuất hiện tại hiện trường nhằm tạo ra sự trùng hợp giả, dẫn dắt cảnh sát nghi ngờ Minh Thành. Sự việc cho thấy đây có thể là một âm mưu vu khống được dàn dựng kỹ lưỡng nhằm đẩy Trương Minh Thành vào vòng nghi vấn. Tổ chuyên án đã lập tức chuyển hướng điều tra, tập trung truy lùng vào chiếc xe Lexus màu đen đời cũ tại các bãi gửi xe, trạm xăng và các tuyến đường lân cận để lần theo tung tích chiếc xe khả nghi. Việc này cũng đồng thời mở ra một khả năng mới, hung thủ thật sự không chỉ giết người mà còn chủ động dựng bẫy để đánh lạc hướng điều tra, cho thấy mức độ tính toán và hiểm độc của hắn. Trong khi đó thì 3 mẫu ADN lạ vẫn đang được tổ giám định đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Một trong số đó có thể chính là chìa khóa để lần ra danh tính của hung thủ thực sự ở trong vụ án mạng man dợ này. Sau khi loại trừ chiếc xe Lexus của Trương Minh Thành khỏi diện nghi vấn thì tổ điều tra đã hướng sự tập trung truy tìm chiếc xe giống vậy nhưng khác đời, có khả năng là phương tiện được hung thủ hoặc là đồng phạm sử dụng nhằm ngụy tạo hiện trường giả và đánh lạc hướng điều tra. họ đã rà soát hàng chục các camera tại các tuyến đường lớn xung quanh khu vực xuất hiện ra chiếc xe khả nghi, đồng thời cũng phát thông báo tới các bãi đậu xe, gara sửa xe, trạm xăng, trạm thu phí ở trên toàn thành phố với hình ảnh cắt ra từ video giám sát, đặc biệt là chi tiết là vết chầy ở bên tay nắm cửa sau ở bên trái, một đặc điểm nhận dạng quan trọng. Sau gần 2 ngày truy lùng thì một manh mối đáng chú ý đã được tìm thấy tại một bãi gửi xe tư nhân nằm sâu ở trong khu dân cư thuộc quận Long Giang, cách hiện trường khoảng 9 km. Nhân viên bảo vệ tại đây đã khai báo rằng vào rạng sáng của ngày 1 tháng 6 vào khoảng 3 giờ sáng có một cô gái trẻ khoảng từ 25 cho đến 30 tuổi ăn mặc thời thượng nhưng lại che kín mắt bằng khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, điều khiển một chiếc xe Lexus màu đen giống hệt với hình ảnh mà cảnh sát đã phát ra, mang vào và gửi với lý do là muốn tạm nghỉ vài tiếng. Người này sau đó đã ngồi ở trong xe suốt gần 2 tiếng đồng hồ rồi mới rời đi vào lúc 5 giờ sáng và bỏ lại chiếc xe, đến nay thì vẫn chưa thấy quay lại lấy. Nắm được thông tin cùng với sự hỗ trợ từ phía nhân viên của bãi đậu xe, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận và niêm phong chiếc xe Lexus để khám nghiệm và truy tìm dấu vết xe. Cảnh sát đã nhanh chóng thu thập dấu vết sinh học, dấu vân tay từ chiếc xe bị bỏ lại. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ngoài dấu vân tay và sợi tóc của nạn nhân là Thừa Hoan ở ghế sau của xe, thì cảnh sát cũng tìm thêm được 3 dấu vết ADN trùng với khi tìm được ở trên móng tay của nạn nhân. Nhưng tuyệt nhiên, không tìm được thêm bất kỳ dấu vân tay nào khác. Điều này chứng tỏ toàn bộ quá trình gây án, hung thủ đã đeo găng tay cẩn thận để không để lại dấu vết nào có thể xác định được danh tính. Điều này lại càng củng cố giả thuyết rằng hung thủ thật sự là người điều khiển chiếc xe này và đã trực tiếp tiếp xúc giằng co với nạn nhân trong lúc gây án. Tuy nhiên thì đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, cả 3 mẫu ADN lạ bao gồm mẫu từ chiếc Lexus đều không có kết quả trùng khớp, cho thấy có khả năng rất cao là hung thủ chưa từng phạm tội hình sự hoặc là không lưu trữ thông tin về dữ liệu ADN trên hệ thống quốc gia. Trong khi đó thì tổ điều tra đã tiến hành kiểm tra lịch sử sở hữu và đăng ký của chiếc xe Lexus bị bỏ lại và phát hiện chiếc xe này thuộc về một người phụ nữ tên là Liên Mộc đã mất vào năm 2009 nhưng hồ sơ chưa được cập nhật. Xe từng được bán qua bán lại qua tay nhiều người nhưng giao dịch gần nhất không có hợp đồng chuyển nhượng chính thức. Điều này cho thấy có khả năng xe đã được sử dụng trong hoạt động phạm pháp hoặc là chợ đen. Qua quá trình rà soát, cảnh sát đã xác định rằng chiếc xe đã đổi chủ ít nhất 4 lần, chủ yếu thông qua hình thức mua bán bằng giấy tay hoặc là thỏa thuận miệng, không thông qua cơ quan đăng kiểm hay là sang tên chủ sở hữu tại cơ quan công an giao thông. Điểm đáng chú ý là lần chuyển nhượng gần nhất đã diễn ra vào khoảng tháng 3 năm 2011 với bên mua là một người đàn ông, tên ghi ở trên giấy tờ thỏa thuận là Ngô Nhã Đình, 36 tuổi. Từ thông tin tên tuổi, số chứng minh nhân dân cũng được ghi ở trong giấy tờ thỏa thuận mua bán xe, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được người đàn ông tên là Ngô Nhã Đình. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết thì cảnh sát đã tiến hành triệu tập Ngô Nhã Đình lên trụ sở để lấy lời khai có liên quan về việc chiếc xe Lexus màu đen được sử dụng ở trong đêm của nạn nhân Thừa Hoan bị sát hại. Tại trụ sở, Ngô Nhã Đình tỏ ra khá hợp tác, anh ta thừa nhận là có mua lại chiếc xe Lexus thông qua một người quen ở trong giới buôn xe cũ vào khoảng đầu tháng 3 năm 2011. Tuy nhiên thì khi được hỏi về việc sử dụng xe trong khoảng thời gian cuối tháng 5 và đầu tháng 6 trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án, thì Nhã Đình cho biết rằng mình không trực tiếp lái xe vào trong khoảng thời gian đó. Nhã Đình cho biết thêm, vào sáng ngày 31 tháng 5, có một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng đã tìm đến và thuê lại chiếc xe này với thời hạn là nửa tháng. Không những vậy, cô ta cho biết mình là một thương nhân và đến đây công tác, cần phương tiện đi lại. Không những vậy mà còn thanh toán tiền trước, số tiền đó còn nhiều hơn cả số tiền mà Nhã Đình đã bỏ ra để mua chiếc xe. Không làm hợp đồng gì cả, chỉ nói là cần xe để đi công việc riêng. Vì thấy đây là vụ làm ăn lời lãi nhiều cho nên Nhã Đình đã không mấy nghi ngờ mà ngay lập tức đồng ý. Khi được hỏi về danh tính người thuê thì Ngô Nhã Đình khai rằng cô gái này tự giới thiệu mình tên là Diệp với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, dáng người cao gầy, nước da trắng xanh, ăn mặc sang trọng và nói năng rất lịch sự. Anh vẫn còn giữ tấm hình chụp bằng điện thoại khi cô gái ấy đến lấy xe và đi vào ngày 31 tháng 5. Hình ảnh này đã ngay lập tức được chuyển đến bộ phận kỹ thuật để tiến hành nhận diện khuôn mặt và trích xuất lại dữ liệu từ hệ thống dân cư. Việc lời khai của Ngô Nhã Đình trùng khớp với thông tin được nhân viên tại bãi đỗ xe cung cấp cùng với thời điểm giao xe gần sát với ngày xảy ra vụ án khiến cho người phụ nữ tên Diệp đã trở thành đối tượng tình nghi quan trọng nhất. Từ hình ảnh mà Ngô Nhã Đình cung cấp thì đội kỹ thuật hình sự đã lập tức tiến hành nhận diện khuôn mặt và đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Sau gần 3 tiếng rà soát liên tục, phần mềm đã cho ra kết quả trùng khớp. Người phụ nữ tự xưng tên Diệp, thực chất có cái tên thật là Trần Thục Nghi, 26 tuổi và quê quán tại huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Nam. Đáng chú ý thì Thục Nghi hiện lại đang là nhân viên tại chính quán karaoke nơi nạn nhân Thừa Hoan từng tiếp rượu trước khi bị sát hại. Hồ sơ cho thấy Trần Thục Nghi không có tiền án tiền sự nhưng lại có một quá khứ khá phức tạp. Cô từng chuyển việc liên tục tại nhiều cơ sở giải trí tại Vũ Hán, từng bị tố cáo vì tranh giành khách ở trong nội bộ và có mâu thuẫn cá nhân với một số đồng nghiệp, trong đó có Thừa Hoan. Ngay sau khi xác định được danh tính và mức độ liên quan của Trần Thục Nghi đến vụ án thì cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập khẩn cấp đối tượng này để phục vụ điều tra. Tuy nhiên khi tiến hành xác minh nơi lưu trú được đăng ký tại một nhà trọ nhỏ ở cách quán karaoke 5 km, thì lực lượng chức năng nhận được thông tin từ chủ nhà rằng Trần Thục Nghi đã rời khỏi chỗ trọ từ sáng ngày 1 tháng 6 năm 2011, chỉ vài giờ sau khi Thừa Hoan được cho là đã tử vong. Cô ta có mang theo một chiếc vali nhỏ và cũng không để lại bất kỳ địa chỉ hay số liên lạc nào. Trước tình hình đó, cảnh sát tỉnh Hồ Bắc đã ngay lập tức phát động lệnh truy nã ở trên toàn quốc, gửi thông báo truy tìm khẩn cấp đối tượng Trần Thục Nghi đến tất cả các đơn vị công an tỉnh, huyện, thành phố lân cận, đồng thời cũng phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh để phong tỏa khả năng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Khuôn mặt và thông tin nhận dạng của Trần Thục Nghi đã được cập nhật liên tục trên các hệ thống giám sát giao thông, bến xe, sân bay và ga tàu. Chỉ sau 2 ngày giáo diết truy lùng, một người dân sinh sống tại huyện Trường Thủy, tỉnh An Huy đã gọi điện báo tin tới đường dây nóng. Người này khẳng định mình đã nhìn thấy một cô gái có ngoại hình rất giống với Trần Thục Nghi đến cửa hàng tiện lợi của mình để mua đồ. Ngoài ra thì cô gái ấy còn đi cùng với 2 cô gái khác. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì có vẻ như cả 3 người có độ tuổi ngang nhau. Ngay lập tức, một tổ công tác đặc biệt được cử đến An Huy để xác minh thông tin. Sau khi nhận được thông tin từ người dân, tổ công tác đặc biệt đã lập tức phối hợp với công an địa phương tại huyện Trường Thủy tiến hành giám sát bí mật các khu vực ở xung quanh cửa hàng tiện lợi, nơi 3 cô gái được cho là đã xuất hiện. Chỉ vài giờ sau, lực lượng chức năng đã phát hiện ra 3 cô gái có ngoại hình trùng khớp với miêu tả đang rời đi khỏi một khu nhà trọ nhỏ nằm sâu ở trong hẻm. Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân thì một trong 3 người đã tỏ ra hoảng hốt tìm cách bỏ chạy, nhưng nhanh chóng đã bị khống chế lại. Qua xác minh nhanh tại chỗ, cảnh sát khẳng định người này chính là Trần Thục Nghi, đối tượng đang bị truy nã toàn quốc. 2 người còn lại chính là Vương Tiểu Đan và Lâm Mẫn Nhi, đều là đồng nghiệp cùng tại quán karaoke nơi nạn nhân cũng từng làm việc trước khi tử vong. Cả 3 đã lập tức bị áp giải về trụ sở cảnh sát tỉnh Hồ Bắc để phục vụ điều tra. Tại phòng thẩm vấn, Trần Thục Nghi ban đầu đã giữ thái độ cứng rắn, khẳng định mình hoàn toàn vô can và rời khỏi Vũ Hán chỉ vì muốn tránh rắc rối sau khi nghe tin Thừa Hoan bị sát hại. Tuy nhiên, thái độ né tránh, trả lời vòng vo và ánh mắt luôn lảng tránh khi bị hỏi về chiếc xe Lexus cùng với mối quan hệ thực sự giữa cô và nạn nhân đã khiến cho các điều tra viên lại càng thêm nghi ngờ. Trong khi đó, thì 2 người bạn đi cùng là Tiểu Đan và Mẫn Nhi đều tỏ ra lo sợ, khai rằng mình không hề biết chuyện gì có liên quan đến vụ án, chỉ được Thục Nghi rủ đi nghỉ ngơi vài hôm vì cảm thấy tinh thần căng thẳng sau cái chết của bạn. Tuy nhiên thì lời khai này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Khi từ lời của người chủ nhà trọ cho biết Thục Nghi đã rời đi vào sáng ngày 1 tháng 6, chỉ vài tiếng sau khi nạn nhân được xác định tử vong. Trước những mâu thuẫn trong lời khai cùng với những dấu hiệu bất thường từ biểu hiện tâm lý, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định sử dụng mẫu sinh học của cả 3 cô gái, bao gồm Trần Thục Nghi, Vương Tiểu Đan và Lâm Mẫn Nhi để tiến hành giám định ADN. Mẫu được gửi đi khẩn cấp đến Trung tâm Giám định Pháp y của tỉnh Hồ Nam nhằm đối chiếu với các mẫu ADN lạ được tìm thấy ở dưới móng tay của nạn nhân Thừa Hoan trong quá trình khám nghiệm tử thi. Và chỉ chưa đầy 24 giờ sau, kết quả giám định đã được chuyển về khiến cho cả tổ điều tra sững sờ. Cả 3 mẫu ADN đều trùng khớp hoàn toàn với 3 mẫu lạ thu được trước đó. Điều này chứng minh rõ ràng rằng cả 3 cô gái không những có mặt tại hiện trường vụ án mà còn có hành vi giằng co xô xát trực tiếp với nạn nhân. Điều này chỉ có thể xảy ra ở trong lúc xảy ra vụ án mạng. Ngay khi bị đưa đến phòng thẩm vấn và có được thông báo về kết quả xét nghiệm, sắc mặt của Trần Thục Nghi đã ngay lập tức thay đổi. Cô ta im lặng trong nhiều phút và sau đó thì bất ngờ bật khóc và thừa nhận đã tham gia vào cái chết của Thừa Hoan. Trần Thục Nghi khai nhận rằng mâu thuẫn giữa cô và Thừa Hoan không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ vài lần cạnh tranh khách mà đã kéo dài âm ỉ suốt hơn một năm qua. Tại quán karaoke, Thừa Hoan là một trong những nhân viên có doanh thu cao nhất, được khách hàng, đặc biệt là nhóm khách VIP săn đón vì ngoại hình nổi bật, thái độ mềm mỏng và khả năng chiều lòng khách. Ngược lại thì dù Thục Nghi rất xinh đẹp, có khả năng giao tiếp tốt, nhưng cô luôn được đặt ở vị trí thứ yếu, chỉ nhận được phần khách thừa hoặc là khách ít tiêu xài. Sự phân biệt ngầm ở trong nội bộ nhân viên cùng với ánh mắt trên cơ và thái độ xa cách của Thừa Hoan lại càng khiến cho Thục Nghi ngày càng tích tụ sự đố kỵ và căm giận. Cô bắt đầu to nhỏ với các đồng nghiệp thân thiết, trong đó có cả Vương Tiểu Đan và Lâm Mẫn Nhi, hai người cũng ở trong hoàn cảnh phải chịu thiệt thòi và thường bị đẩy sang bàn phụ khi Thừa Hoan xuất hiện. Theo như lời của Thục Nghi thì ba người thường tụ họp nói xấu Thừa Hoan, nhưng càng nói thì cơn phẫn uất càng lớn. Đỉnh điểm là vào giữa tháng 5, có một vị khách đại gia thường xuyên boa rất nhiều tiền và từ chối Thục Nghi và yêu cầu chỉ muốn Thừa Hoan. Cảm thấy bị xúc phạm và bị xem thường, Thục Nghi bắt đầu nuôi ý định loại bỏ Thừa Hoan, không đơn thuần chỉ vì tiền mà còn để giải tỏa nỗi nhục bị dẫm đạp danh dự trước mặt đồng nghiệp. Ở trong lời khai tiếp theo, cô ta cho biết kế hoạch được vạch ra từ ngày 28 tháng 5 khi cả ba người hẹn gặp nhau tại một quán trà sữa ở gần nhà trọ. Thục Nghi là người chủ động đưa ra ý định là muốn cho Thừa Hoan một bài học không bao giờ quên. Và sau khi bàn bạc cùng với việc biết được thông tin đặt lịch của Thừa Hoan của vị khách VIP của phòng 07 vào ngày 31 tháng 5, cả nhóm đã quyết định hành động. Mục đích ban đầu là để nhằm đe dọa và làm nhục, nhưng sau quá trình chuẩn bị, Thục Nghi đã thuê một chiếc xe Lexus cũ để tạo ấn tượng chính là chiếc xe của người quen, đồng thời cũng mang theo vật dụng gây án bao gồm găng tay, dây rút và một con dao nhỏ giấu trong túi sách. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 6, sau khi theo dõi và xác nhận, Thừa Hoan rời khỏi nhà nghỉ một mình, cả ba cô gái cùng nhau lên xe, bám theo rồi chặn đầu nạn nhân trong một con ngõ hẻm cách quán gần 2 km. Tại đây thì hai bên lời qua tiếng lại, mâu thuẫn bùng nổ thành một trận cãi vã và đánh nhau. Theo lời khai nhận thì chính Thục Nghi là người đầu tiên đã ra tay đánh mạnh vào sau gáy Thừa Hoan, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Trong lúc nạn nhân cố gắng vùng dậy và cào cấu chống cự thì Tiểu Đan đã dùng dây xích nạn nhân từ phía sau, còn Mẫn Nghi thì giữ tay đè người nạn nhân xuống đất. Vài phút sau, Thừa Hoan đã bất động, không còn phản ứng. Biết chuyện đã đi quá giới hạn, cả ba cô gái rất hoảng loạn, nhanh chóng kéo thi thể nạn nhân ra xa hiện trường chính và vứt vào khu rừng thần nông giá. Trước khi rời đi, Thục Nghi còn nhẫn tâm dùng dao rạch rất nhiều nhát lên trên mặt nạn nhân với mục đích là hủy hoại dung nhan, thỏa mãn lòng đố kỵ rồi mới lái xe bỏ trốn. Sau đó thì Thục Nghi yêu cầu cả nhóm phải tuyệt đối giữ im lặng, phi tang chứng cứ và cùng nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, việc chủ quan trong việc xử lý hiện trường, để lại dấu vết ADN và camera ghi nhận chiếc Lexus đã khiến cho kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo nhanh chóng sụp đổ. Phiên tòa xét xử ba ác nữ ở trong khu phố đèn đỏ diễn ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2012 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hồ Bắc. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tụ tập ở trước cổng tòa án để theo dõi vụ án từng gây rúng động dư luận suốt nhiều tháng qua. Báo chí, truyền thông địa phương và một số đài truyền hình quốc gia đều cử phóng viên tới ghi hình và đưa tin. Mức độ quan tâm đặc biệt không chỉ bởi vì nạn nhân là một cô gái trẻ tử vong trong hoàn cảnh bi thảm, mà còn vì danh tính và động cơ của hung thủ gây sốc. Ba bị cáo, Trần Thục Nghi, 26 tuổi, Vương Tiểu Đan, 26 tuổi và Lâm Mẫn Nhi, 25 tuổi, được áp giải đến phòng xử án ở trong trang phục tù giam. Cả ba đều tỏ rõ vẻ mệt mỏi, cúi đầu im lặng, tránh ánh mắt của người dự khán. Căn cứ vào khoản 1, điều 232 Bộ Luật Hình sự của Trung Quốc, tòa tuyên Trần Thục Nghi bị tuyên án tử hình với hành vi giết người, xúc phạm thi thể người đã khuất, phi tang bằng chứng. Vương Tiểu Đan lãnh án tù chung thân, không giảm án trong vòng 20 năm với tội danh giết người phi tang xác. Lâm Mẫn Nhi đã lãnh án 20 năm tù với tội danh đồng phạm, hỗ trợ phi tang xác. Phiên tòa kết thúc, sự ăn năn muộn màng cũng không thể sống lại một mạng người, cũng không xóa được những vết nhơ mà xã hội dành cho ba cô gái trẻ từng mang trong mình giấc mộng đổi đời giữa phố đèn đỏ. Vụ án ba ác nữ trong phố đèn đỏ không chỉ là một tội ác man dợ khiến cho dư luận rúng động, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về mặt tối ở trong các mối quan hệ của con người, đặc biệt là ở trong môi trường sống và làm việc đầy cám dỗ, cạnh tranh và cô lập như là thế giới giải trí ngầm. Ba bị cáo, Trần Thục Nghi, Tiểu Đan và Mẫn Nhi đều là những cô gái trẻ, xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn và buộc phải bám víu vào công việc tiếp rượu như một cách để mưu sinh và tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên thì thay vì nâng đỡ, môi trường ấy đã từng ngày bào mòn nhân cách, khơi dậy lòng đố kỵ và sự ích kỷ đến mức cực đoan. sự ưu ái mà khách hàng dành cho Thừa Hoan lại trở thành cái gai trong mắt của Thục Nghi, thổi bùng lên ngọn lửa ganh ghét âm ỉ, để rồi biến thành kế hoạch bị sát hại lạnh lùng và tàn nhẫn. Cái chết của Thừa Hoan chính là một kết cục bi thảm, không bởi vì hành vi độc ác của hung thủ, mà còn bởi vì cô chính là nạn nhân của sự thờ ơ xã hội, nơi mà danh lợi và tranh đấu đã thay thế cho tình người. Ở trong lời khai cuối cùng tại tòa, Thục Nghi đã nghẹn ngào nói, nếu như ngày đó tôi đủ rồi, tôi sẽ không chọn cách này. Một câu nói khiến cho người ta nhận ra rằng phía sau tội ác ấy là một nội tâm đầy tổn thương, bất an và tuyệt vọng. Vụ án đã khép lại bằng những bản án thích đáng, nhưng nỗi đau còn lại thì vẫn không thể xóa nhòa. Đây không chỉ là bài học đắt giá về giới hạn của lòng đố kỵ, của sức mạnh hủy hoại, của thù hận, mà còn là lời nhắc nhở rằng xã hội sẽ cần nhiều hơn sự quan tâm, bảo vệ và định hướng cho những con người đang còn sống bên lề trước khi họ trượt dài vào trong bóng tối không lối thoát. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo chi tiết khi có video mới nhất. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.